Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 611, Đại Cơ Duyên. Kim Tiêu Hóa Long Quyết, một môn có thể tăng cường tự thân sinh mạng lạc ấn đỉnh tiêm bí pháp, mà lại là một môn từ đại năng giả truyền thừa xuống có thể xưng đứng đầu nhất vô thượng công pháp. Tuy là vô thượng công pháp, có thể bởi vì Kim Tiêu Hóa Long Quyết tính hạn chế cùng Nhiễm Huyết Thần Điện tính đặc thù, hắn hối đoái giá cả cũng không cao. Dù sao cái này một công pháp tác dụng trừ tại mặt đối với vô thượng đại năng châm đối với sinh mạng cấp độ tin tức sửa chữa có chút tác dụng bên ngoài, cũng không có những chức năng khác, mà vô thượng đại năng sửa chữa sinh mạng tin tức thần thông bí thuật, đoán chừng đem Kim Tiêu Hóa Long Quyết tu tới viên mãn đều chỉ có thể ngăn cản được bực này bí thuật dư ba mà thôi. Đối kháng chính diện tình huống dưới có hay không Kim Tiêu Hóa Long Quyết cũng sẽ không có cái gì khác nhau quá nhiều, thật giống như một người mặc giáp da binh sĩ cùng một cái không có xuyên giáp da binh sĩ mặt đối với máy bay ném bom oanh tạc, kết quả đều là cái chữ chết. Lý Cầu Tiên cảm ngộ cái này một bí pháp, dần dần nhíu mày, rất khó, đây là một môn không tồn tại ở Lý Cầu Tiên trong trí nhớ tu luyện pháp. Hắn hoàn toàn phải dựa vào lấy năng lực bản thân đến tiến hành lĩnh hội. Bởi vậy, rất khó, vô cùng vô cùng khó. Lý Cầu Tiên đoán chừng, nếu như mình muốn đem Kim Tiêu Hóa Long Quyết tu luyện tới viên mãn cấp độ, nhanh đều phải mấy trăm tinh năm, chậm, hơn ngàn tinh năm, có thể cho dù lại khó, hắn đều phải đem tu luyện tới nhập môn giai đoạn lại nói. Trừ phi, hắn có thể bảo chứng tự mình lần tiếp theo tiến vào món kia khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới bên trong sẽ không tử vong. Khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới. Lý Cầu Tiên trong đầu hiển hiện lấy tự mình mấy lần trước chết đi. Lần thứ nhất, xem như chết không hiểu thấu. Lần thứ hai tự mình chờ chết đợi đến chết. Lần thứ ba, bị một viên chiến thuật đạn hạt nhân mang đi. Chết nhiều lần như vậy, ngược lại cũng coi là chết ra kinh nghiệm. Không đúng, là tích lũy kinh nghiệm. Tốt, a, phải gọi lục lọi ra quy luật. Thế giới này trừ địa cầu văn minh bản thổ thế lực bên ngoài, còn có đại biểu cho Vinh Diệu Thánh Điện Nom Chí Tôn, Tân Hỏa Thánh Điện Trục Chính Chí Tôn, 13 Động Thiên Đỏ Hy Chí Tôn cùng Hắc Ngục Liên Minh Xít Chí Tôn. Bất quá, Chí Tôn không Chí Tôn ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế giới này hoàn toàn có thể tiến hành cùng lúc kỳ đến quy hoạch. Tại một ít đặc thù thời kỳ, coi như Chí Tôn đều sẽ bị một viên đạn giết chết. Lý Cầu Tiên tư duy khuếch tán, đồng thời cắt tỉa Lý Cầu Tiên ký ức. Trải qua, kỹ càng nói, Lý Cầu Tiên, ký ức hẳn là có thể phân chia thành 4 cái thời kỳ. 14 tuổi trước tuổi thơ thời kỳ, 14 đến 18 tuổi võ hiệp thời kỳ thiếu niên, 18 đến 24 tuổi tràn ngập hiện thực tiền tài trí thượng thanh niên thời kỳ. Sau đó thì là 24 tuổi về sau thần thoại trở về thời kỳ. Thứ một thời kỳ tại 14 tuổi trước. Bởi vì nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan chưa hình thành, hắn đối với thứ gì đều có hứng thú, đối với thứ gì đều sinh ra hiếu kỳ, hoài nghi, bởi vậy, giai đoạn này so ra mà nói tương đối ổn định, không tồn tại bất luận cái gì siêu phàm chi lực, hẳn là tương đối bình thường đại bối cảnh, duy nhất để Lý Cầu Tiên có chút suy nghĩ vấn đề chính là thời kỳ này tương đối lửa phim hoạt hình có gấu ẩn hiện, siêu cấp phi hiệp, nhỏ lợn pết. Lúc kia, Lý Cầu Tiên, giống như ở đây chút phim hoạt hình bên trong đầu nhập vào không ít tinh lực. Tâm tư, không biết những này phim hoạt hình sinh vật sẽ không cỗ hiện ra. Nếu quả thật có thể cỗ hiện ra, mình tới thời điểm có lẽ có thể mang theo có được bất tử thân gấu lớn. Gấu 2. Đầu chọc mạnh, cưỡi vui địch đuổi theo giết Xít Chí Tôn, màn này ngẫm lại tựa hồ liền có chút mỹ lệ. Tuổi thơ thời kỳ bởi vì tam quan chưa hình thành, những này phim hoạt hình bên trong sinh vật đến tột cùng có tồn tại hay không vẫn là không thể biết được. Nhưng 14 đến 18 tuổi trong lúc đó võ hiệp quả thật bị Lý Cầu Tiên tin tưởng không? Nghi ngờ, Lý Cầu Tiên bắt đầu đào móc lên. Lý Cầu Tiên, cái này trong 4 năm nhìn thấy tất cả có quan hệ với võ hiệp thư tịch. Nếu muốn đối với thời kỳ này võ đạo người tu hành làm bài danh. Truyền Ưng, Tôn Ân, Hướng Vũ Điền, Mông Xích Hành những này cũng đã thuộc về đỉnh phong nhất cấp 1. Dựa theo phân chia, thuộc về ngũ giai, cùng kim hành giả một cái cấp độ. Lý Cầu Tiên trầm tư, rất nhanh, hắn trong này tìm được một cái mang tính then chốt nhân vật. Quảng Thành Tử, Trường Sinh Quyết người sáng tạo. Đây là một môn chỉ cần vừa vào cửa liền có thể tu ra tiên thiên chân khí. Tấn đến tam giai tiên thiên đỉnh tiêm pháp môn. Bồi dưỡng được mấy cái tứ giai, thậm chí ngũ giai cường giả. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Quảng Thành Tử chính là trong truyền thuyết thần thoại thập nhị kim tiên đứng đầu. Cư không động sơn, càng có thuyết pháp, Quảng Thành Tử chính là thái thượng thánh nhân hóa thân. Đây là một tôn từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay cổ lão tồn tại. Nếu như hiện tại vẫn còn sống, chí ít tồn thế 5.000 năm trở lên. Nếu như đem cái này Quảng Thành Tử cùng trong truyền thuyết thần thoại thập nhị kim tiên Quảng Thành Tử hợp thành một thể, có lẽ hắn có thể mở ra một mảnh trước nay chưa từng có hoàn toàn mới thiên địa. Khư giới kỳ vật cấu tạo ra thế giới, cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa thế giới. Nó là một cái lấy Lý Cầu Tiên tam quan thế giới tạo dựng lên thế giới. Mà Lý Cầu Tiên tam quan thế giới mặc kệ có hay không thần thoại thời kỳ thuyết pháp, nhưng thiên địa sơ khai thời kỳ, tam hoàng ngũ đế thời kỳ, hạ thương thời kỳ, thậm chí cả về sau Tây Chu, Đông Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc, Tần Hán, Tam Quốc đều là tồn tại. Những này tương đương với Lý Cầu Tiên tư duy cố hóa cơ sở, chính là tam quan nhận biết cơ bản thường thức. Không giống võ hiệp, thần thoại, khi thì tin tưởng không nghi ngờ, khi thì cười một tiếng mà qua. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên tự mình lần lượt tiến vào cái kia hệ hành tinh lúc nhìn thấy cái kia bức họa hình lập phương. Cái kia bức họa hình lập phương trừ Lý Cầu Tiên tồn tại thời kỳ bên ngoài, còn có một ít cái khác đoạn ngắn. Những đoạn ngắn kia chiếm cứ hình tượng không đủ Lý Cầu Tiên tồn tại 30 năm. Nhưng là quả thật tồn tại. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy những trong bức tranh kia kim qua thiết mã. Nếu như hắn không có đoán sai, những hình ảnh kia cực có thể là căn cứ Lý Cầu Tiên tán thành đi qua mà diễn sinh ra không gian. Dù sao, thế giới này lớn nhất quy tắc chính là Lý Cầu Tiên nhận biết. Đã Lý Cầu Tiên tán thành những đã từng kia phát sinh đi qua, vậy cái kia chút đi qua liền tất nhiên tồn tại. Có lẽ ta có thể trực tiếp từ Lý Cầu Tiên nhận biết thế giới bắt đầu tiến vào bên trong. Tại hắn nhận biết thiên địa sơ khai một khắc này tiến vào thế giới kia, sau đó trải qua tam hoàng ngũ đế, hạ thương hai tuần, lại trải qua Tần Hán Tam Quốc, Lưỡng Tần hai triều, tùy đi năm đời, cho đến chú thế đến hiện đại xã sẽ. Lý Cầu Tiên ý tưởng đột phát. Lý Cầu Tiên nhận biết thế giới bên trong người bình thường muốn tu luyện thành chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la tiên, cái kia nhất định phải tu luyện cái mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, nói một cách khác, nhất định phải từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu tu luyện mới được. Chính là bởi vì cái này một thiết luật tồn tại, dù là Xít Chí Tôn, Nom Chí Tôn, Trục Chính Chí Tôn, Đỏ Hy Chí Tôn từng cái thiên phú hơn người, kinh tài tuyệt diễm, mặt đối với tu tiên công pháp, cũng trải qua hàng trăm hàng ngàn lần luân hồi, xem chừng vẫn mới tu luyện đến thiên tiên nhiều nhất kim tiên tiêu chuẩn. Có thể hắn nếu là có thể tại thời đại kia một mực sống sót. Chỉ cần không tại Lý Cầu Tiên, tuổi thơ thời kỳ bị gấu đại hùng hai chụp chết. Không tại Lý Cầu Tiên, thanh niên thời kỳ bị tiền tài đùa chơi chết. Còn lại hai cái thời kỳ, hắn đều đem không đâu địch nổi. Nhất là tại thần thoại trở về thời kỳ, hắn có lẽ có thể dựa vào càng hơn đại la tiên chiến lực, treo lên đánh tứ đại chí tôn. Từ trên tay bọn họ nhất cử đoạt được cái này ngay cả chí tôn đều có thể vây khốn khư giới kỳ vật. Tuổi thọ là cái vấn đề. Bất quá, Lý Cầu Tiên nhận biết thế giới bên trong các tiên nhân sống mấy ngàn mấy vạn năm giống ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Ở đây đợi quy tắc che chở cho. Lúc đầu chỉ có thể sống mấy ngàn năm ta. Có lẽ có thể không duyên cớ đạt được mấy vạn năm tuổi thọ. Mà lại, như quả không ngoài sở liệu. Thời kỳ thượng cổ đến hiện đại thời kỳ mặc dù có mười mấy vạn năm lâu. Có thể thụ, Lý Cầu Tiên, nhận biết ảnh hưởng. Bắn ra đến thế giới chân thật cần thiết tốn hao thời gian nhiều nhất liền mấy năm. Vài chục năm mà thôi. Thật giống như thời gian bị nghìn lần vạn lần kéo dài. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên trước mắt dần dần phát sáng lên. Cái này là hắn có khả năng nghĩ tới cách thành công gần nhất phương pháp. Nếu không hiện tại Lý Cầu Tiên tất nhưng đã bại lộ. Hắn còn muốn dùng Lý Cầu Tiên thân phận tránh luân hồi trừng phạt, thế tất bị tứ đại chí tôn đồng thời để mắt tới. Mà nếu như không tá trợ Lý Cầu Tiên ưu thế, hắn lại làm sao có thể cùng tại khư giới kỷ vật tạo nên thế giới bên trong kinh doanh mấy ngàn năm, thậm chí gần vạn năm mấy lớn chí tôn cạnh tranh với nhau. Có chút mạo hiểm, nhưng chỉ có thể như thế. Trừ phương pháp này ta không nghĩ ra được ta đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đem cái này cực khả năng ẩn chứa thành tựu đại năng cơ duyên khư giới kỳ vật chiếm làm của riêng. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống Kim Tiêu Hóa Long Quyết bên trên. Kim Tiêu Hóa Long Quyết nguyên bản hắn muốn từng chút một lĩnh hội tu luyện tới viên mãn. Đoán chừng phải tốn hao mấy trăm tinh năm, thậm chí hơn ngàn tinh năm. Bất quá hiện tại không là vấn đề. Nếu như kế hoạch của hắn thuận lợi, hắn có thể đạt được mấy vạn năm, thậm chí mười mấy thời gian vạn năm. Như vậy không khỏi không lãng phí cái này mấy vạn năm, mười mấy vạn năm thời gian. Lý Cầu Tiên đem ánh mắt dừng lại ở thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bên trên. Hắn hoàn toàn có thể đem thời gian kế tiếp toàn bộ dùng tại lĩnh hội thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bên trên. Cái kia so chí tôn tuổi thọ còn dài hơn mười mấy vạn năm thời gian đập xuống, hắn cũng không tin sẽ ngộ không thấu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Dù là bởi vì khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới bên trong khuyết thiếu mang tính then chốt nguyên tố, nguyên nhân không cách nào tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Chỉ cần hắn đem cái này một vô thượng công pháp triệt để hiểu được, lo gì đến lúc đó không thể dễ như trở bàn tay đem cái môn này có thể cô đọng chí tôn cơ công pháp tu luyện hoàn thành. Chính là như thế, cho dù cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên làm ta không cách nào đem cái này khư giới kỳ vật chiếm làm của riêng, có cái này mấy vạn năm, mười mấy vạn năm lĩnh hội kinh nghiệm vì ta đánh xuống phong phú cơ sở, ta đạt tới ở kiếp trước Lý Cầu Tiên như vậy thành tựu chí tôn xác suất vẫn sẽ bao nhiêu tính tăng lên. Lý Cầu Tiên gấp nắm chặt lại quyền cơ dương. Cái này mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, có lẽ chính là trước mắt hắn trải qua một đời lớn nhất cơ duyên. Nhất là hắn còn có thể đoán trước đến loại cơ duyên này, nếu là không thể đem cơ duyên hiệu quả phát huy đến cực hạn, đó thật là phung phí của trời. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cần chờ ta đem thứ ba chuyển luyện thành sau mới có thể có. Đến còn lại tam chuyển, chẳng qua nếu như vận hành một chút, ta chưa hẳn không thể trực tiếp thu hoạch được còn lại lục chuyển. Mặt khác, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm liền đơn thuần lĩnh hội thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cái này một pháp môn, khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí. Thần vương thành tựu bất hủ bốn thần trụ chi lực tu hành. Bất hủ thành tựu tôn giả giờ vũ trụ không? Chính là chí tôn người nhảy vọt tới chí tôn đại thống nhất trận. Ta đều phải lợi dụng được khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu. Cái cơ duyên này ban cho mấy vạn năm, mười mấy vạn năm tuế nguyệt, mới là ta chân chính có thể tại tương lai vấn đỉnh chí tôn đánh xuống cơ sở chỗ. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, không cách nào thuận lợi đem khư giới kỳ vật chiếm làm của riêng. Thậm chí còn bởi vì tại khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới bên trong vẫn lạc mấy lần dẫn đến đại lượng ký ức mất đi phiền muộn quét sạch sành xanh. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy vô tận đấu trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.